Yêu em mãi mãi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 700 HT ung tung tung, tiếng trống trường báo hiệu đến giờ vào lớp, Bộ Tứ nhanh chân đi lên lớp, vào đến lớp ai về chỗ nấy. Tiết đầu là tiết văn của cô Thùy, giáo viên chủ nhiệm của lớp nó, cô Thùy bước vào lớp, cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô khẩu hiệu, các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô Thùy nói xong chỉ tay ra cửa, cả lớp tập trung nhìn ra cửa. Từ ngoài cửa lớp bước vào là một cô gái rất xinh đẹp, nó vừa nhìn thấy cô gái đó cảm thấy quen quen mà cô nhớ ra là ai. Đấy là cô gái mà đầu năm học nó xém đụng xe đó. Em giới thiệu đi em, cô Thùy nói, vâng, mình là Huỳnh Hồng Hương mong được các bạn giúp đỡ. Cô gái đó giới thiệu bản thân, cả lớp vỗ tay, cô Thùy thấy bàn cuối bên dãy 2 còn trống nên kêu Hương tới đó. Nó ngồi bàn cuối dãy 1, Hương đi xuống thấy nó liền nhận ra nên đã nhìn nó cười. Do hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nên đã mất ít thời gian nên cô trả bài cũ, các em lấy sách vở ra học bài mới. Cô Thùy nói, cả lớp mừng rỡ, một cái rồi bắt đầu tiết học, thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng hết năm tiết học đến giờ ra về. Nó và Hà lấy cặp chạy lên bàn cô và Yến, về thôi Ini, nó và Hà nói, Bộ Tứ cùng nhau đi ra khỏi lớp, từ nãy giờ Hương vẫn còn trong lớp nên đã nghe nó gọi cô là em. Dì anh tớ mới gọi người đó là Ini cô lẽ. Suy nghĩ của Hương, nó và Hà đi lấy xe còn cô và Yến ra cổng trường đợi, nó vừa dẫn xe ra thì Hương chạy tới. Mình nói chuyện với bạn có được cô? Hương kéo tay nó, được thôi, mày ra đó trước đi xíu nữa tao ra. Nó nhìn Hà nói, tao ra đó đợi. Hà nói xong chạy xe ra chỗ cô và Yến đợi. Bạn có chuyện gì? Nói đi, nó nhìn Hương nói, anh quên tôi rồi à? Hương đổi cách xưng hô. Bạn là ai? Nó nhíu mày suy nghĩ nói. Tôi là người mà anh xem đụng lúc trước đấy. Hương nói, à nhớ rồi, cô ngờ tôi với bạn có duyên quá ta. Nó vỗ hai tay lại với nhau nói, nhớ ra rồi chứ gì. Hương hỏi, nhớ rồi, hết chuyện rồi đúng cô tôi về nha. Nó nói, còn nữa, cô gái đó là bạn gái anh hả? Hương hỏi, ai Oanh hả? Nó hỏi lại, Hương gật đầu, đúng vậy Oanh là bạn gái tôi có gì cô? Nó vô tư nói, thế à thôi hết chuyện rồi anh về đi. Hương nói, bye bạn, nó nói xong chạy xe ra chỗ cô. Cô ta cô xứng với Anna đâu, anh phải là của tôi. Suy nghĩ của Hương, nó chạy ra chỗ cô Yến và Hà đợi, Hà thấy nó đang đến liền gẹo nó. Ê ra rồi à, Hương nói gì với mày mà lâu vậy hay Hương là người mới của mày? Hà nhướng mày nhìn nó nói, ê bậy tao đâu có người mới đâu đừng có du oan cho tao. Nó quýnh quáng nói sợ cô giận nó. Gì, người mới, cô nhíu mày nhìn Hà xong quay qua nhìn nó, đờ, đâu có người mới đâu, à em ghen hả? Ha ha, nó nhìn cô cười, cô có, cô đỏ mặt nói, cô có sao em đỏ mặt kìa, nó nhéo nhẹ mặt cô, đa, đau bỏ ra, cô nhăn mặt nói, thôi thôi đi ở đây đâu phải chỉ có hai người còn có tao với Yến nữa mà. Hà ngắt ngang, ha tao quên ha ha, nó nhìn qua Yến và Hà cười. Mà, mày tức quá mà, Hà dậm chân mặt thể hiện sự tức giận, thôi anh đừng giận, về thôi hi hi, Yến thấy Hà vậy nên lên tiếng an ủi Hà nếu cô nó và Hà đánh nhau luôn quá. Thế là cuộc trêu ghẹo của Hà kết thúc, Bộ Tứ chạy xe về. Nó đang chạy xe thì chợt nhớ ra gì đó, ê Hà, hay mà dọn qua nhà tao ở chung đi. Nó quay qua Hà nói rồi quay lại nhìn đường, cũng được đó, Hà nói, Ngân nói đúng đó chị ở luôn nha. Cô nghe nó rủ Hà nên cũng muốn rủ Yến luôn, dọn qua ở luôn nha em. Hà hỏi Yến, được đó, Yến nói, chiều cô có đi học mày và Yến dọn đồ qua luôn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói, ok, he he, Hà và Yến đồng thanh nói. Thế là nó chờ cô về còn Hà chờ Yến về nhà rồi chạy về nhà mình để tắm rửa, soạn đồ chiều dọn qua ở chung với nó và cô. 11:30 h, hay nhắn tin Yến, Hà, em đang làm gì vậy? Yến, em đang nhắn tin với anh. Hà, em ăn gì chưa? Yến, em ăn rồi, anh ăn chưa? Hà, anh ăn rồi, em ngủ đi chiều anh qua chờ em dọn đồ qua nhà Ngân và Oanh. Yến, anh cũng ngủ đi chiều còn có sức dọn đồ. Hà, em ngủ ngon, yêu em. Yến, anh ngủ ngon. Ở nhà nhô về cô, nó đã chuyển đồ qua phòng cô luôn, nó vừa về liền lấy điện thoại ra ngồi lên giường chơi game, còn cô thì đi tắm. Sau vài phút cô bước ra khỏi phòng tắm với cái quần jean trắng ngắn và áo thun trắng có chữ say, màu đen, cô đi đến đầu giường lấy máy sấy tóc. Em sấy tóc hả, anh giúp cho nha, nó bỏ điện thoại xuống kéo cô ngồi lên đùi mình, em tự làm được rồi, anh chơi tiếp đi. Cô cố thoát ra nhưng cô được, anh giúp cho, nếu cô anh cô cho em đứng dậy luôn đó nha. Nó vùi đầu mình vào hõm cổ cô, ngửi mùi bạc hà từ người cô. TH, thôi được rồi, nhột quá ha ha, em cho anh giúp là được rồi chứ gì ha ha. Do nhột quá cô nên cô phải cho nó giúp để nó ngừng lại. Đấy thế có ngoan cô, đưa đây anh giúp. Nó cầm máy sấy tóc và nói. Nó giúp cô sấy tóc xong thì nó đi tắm, một lúc sau nó bước ra với quần short trắng và áo thun trắng có chữ Ni, màu đen, nó đi đến chỗ cái bàn lấy máy sấy tóc rồi đi đến trước gương sấy tóc xong nó quay lại thì thấy cô đang ngồi đọc sách, nó đi đến ngồi kế bên ôm cô. Em xuống ăn cơm thôi, anh đói quá rồi. Nó làm nũng với cô, em cũng thấy đói. Cô bỏ cuốn sách lên bàn nói, vậy đi ăn thôi, nó ngồi dậy cầm tay cô kéo đi, từ từ thôi, té giờ. Cô kêu nó đi từ từ, đi xuống lầu rồi thì nó kêu cô ngồi ở sofa chờ nó đi vào bếp kêu cô giúp việc làm đồ ăn rồi nó đi lại sofa bật tivi lên coi phim. Một lúc sau đồ ăn xong rồi, mời cậu chủ và cô chủ vào ăn. Cô giúp việc nói, dạ cảm ơn cô, nó nói xong tắt tivi, đi vào ăn thôi em, nó nhìn cô nói, vào bàn ăn nó kéo ghế cho cô ngồi rồi nó ngồi đối diện với cô, hai người ngồi ăn cười nói vui vẻ nó gắp đồ ăn cho cô rất nhiều. Bữa ăn kết thúc cô dọn dẹp chén dĩa và rửa luôn, nó thấy vậy nên cũng tới giúp cô. Làm xong nó và cô đi lên phòng ngủ, nó vừa mở cửa vào liền phóng lên giường nằm. Nó để một cánh tay ra và nhìn cô vỗ lên cánh tay. Nhanh lên em, nằm lên tay anh nè. Nó nằm nhìn cô nói. Biết rồi, cô đi từ từ đến. Nhanh lên nào, nó ngồi dậy kéo tay cô làm cô giữ được thăng bằng nằm xuống giường. Đau lắm đấy, cô nhăn mặt nói, ngủ thôi nào, nó ôm trọn cô vào lòng, ngủ ngon, nó hôn lên trán cô một cái, cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành, 5:00 giờ, Hà thức dậy đi VSCN và thay đồ, 5P sau Hà bước ra phòng tắm với quần short đen và áo thun trắng có hình Hà và Yến chụp chung. Hà đi đến trước gương chải tóc cao lên rồi lấy đồ đi xuống lầu. Do ba mẹ Hà đang ở bên anh nên nhà chỉ có mấy người giúp việc. Hà mang đôi Adidas trắng đen. Hà vào gara lấy chiếc SH đen ra chạy đến nhà Yến. Hà gọi Yến, em chuẩn bị xong chưa? Hà gọi nhỏ Yến, em xong ngồi anh đợi em tí em xuống liền. Yến nói, ok baby, Hà nói. Yến từ trên lầu đi xuống thấy ông Lê đang ngồi trên sofa đọc báo và uống trà. Con chào ba, Yến đi đến, con đi đâu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lê hỏi, dạ, Ngân và Oanh kêu con qua ở chung ạ, Yến nói. Cũng được, hai ngày sau bà và mẹ có công việc ở anh nên sẽ đi anh giải quyết nên con qua đó ở cũng tốt. Ông Lê đặt tờ báo xuống và nói, dạ, khi nào ba đi thì báo cho con trước để con và Oanh ra tiễn ba và mẹ. Yến nói, con đi đi bạn con đang đợi kìa. Ông Lê nhìn ra cửa nói, dạ con đi chào ba. Yến đi đến hôn lên má ông Lê rồi đi. Yến đi ra mở cửa, hôm nay cô diện cho mình cái quần jean ngắn xanh và áo thun trắng có hình Yến và Hà chụp chung giống với áo của Hà. Hà lấy đồ để lên chiếc xe và đội mũ bảo hiểm cho Yến xong lên xe chạy đến nhà nó và cô. 15P sau Hà và Yến đã đến trước cổng nhà nó và cô, Hà nhấn chuông. Ai nhấn chuông vậy nhờ? Nó và cô đang ngồi ở sofa coi phim, nghe tiếng chuông nó hỏi. Chắc Yến và Hà đến rồi đó. Cô nói, chắc vậy để anh ra mở cửa. Nó nói đứng đi ra mở cửa. Hello, tao đến đây. Hà cười nói, tao biết rồi, ổ áo cặp luôn ta ơi. Nó chu mỏ nói, chứ sao, Hà vênh mặt nói, rồi rồi, vào nhà đi tao cô muốn đứng lâu làm gì để mỏi chân. Nó nhìn xuống chân nói, Yến đi vào trước nó mở cửa rộng ra để Hà chạy xe vào, Hà để xe vào gara rồi cùng nó đi vào nhà. Em đưa đồ đây, anh dọn giúp cho. Hà ngồi kế bên Yến nói, thôi em phụ anh, Yến nói, tao chỉ phòng cho, nó nói, ok, Hà nói, nó dẫn Hà lên phòng của nó, Hà và Yến đi vào sắp xếp đồ lại còn nó đi xuống ngồi xem phim với cô tiếp. Cách chương.